Ông xã nhà giàu luôn tự ăn dấm của mình. Chương 22, kẻ phung phí. Góc truyện audio.com. Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút. Hình như là ở trong góc tủ. Anh chờ một chút, em tìm xem. Cậu dậy vào phòng ngủ tìm kiếm. Trong chốc lát, cầm một quyển album hơi cũ ra. Cậu vỗ vỗ bụi bặm bên chê y. Nói với Cố Uyên Đình. Đặt ở dưới cùng cũng có bụi. Anh muốn cái này làm gì thế? Cố Uyên Đình nhận album trong tay cậu. Tùy tiện xem. Hắn muốn xem bộ dáng Tô Ý Nhiên thời niên thiếu. Hắn không thể tham dự vào. Tuổi thiếu niên. Tô Ý Nhiên cũng nổi lên hứng thú. Ấn tạm dừng tivi. Ngồi xuống cùng hắn lật xem. Cố Uyên Đình mở bìa màu xanh hơi rách. Bức ảnh đầu tiên làm cho tay lật album giấy của hắn nắm chặt lại. Đồng tử hơi co lại. Trong hình, Tô Ý Nhiên mặc đồng phục học sinh trung học cùng nguyên chủ đứng ở cửa trường học. Bối cảnh là cây hoa lê và lớp học. Hai người đang nhìn nhau cười. Thiếu niên Tô Ý Nhiên giống tưởng tượng của hắn. Hai má còn phúng phính trẻ con. Mềm mại, rất thuần khiết, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lúc cậu cười lên mặt mày cong cong. Lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má phải phúng phính. Vừa ngoan vừa ngọt. Đó là nụ cười với nguyên chủ. Cố Uyên Đình. Này, Tô Ý Nhiên đột nhiên nói. Anh đừng lật mạnh thế chứ. Cậu rút tay Cố Uyên Đình từ album ra. Oán giận hắn. Giấy album cũng bị anh vò nát. Cậu sờ giấy album. Rất quý trọng vuốt phẳng. Cố Uyên Đình. Tô Ý Nhiên cũng nhìn bức ảnh đầu tiên. Tấm này là chụp lúc chúng ta lớp 11. Quên ai chụp hộ bọn mình rồi. Hình như là máy ảnh. Tô Ý Nhiên bắt đầu lật từng ảnh một. Bên trong tràn đầy hồi ức. Cậu vừa lật, vừa cùng anh Đình nhớ lại. Cố Uyên Đình nhìn thấy. Trong cả album toàn là ảnh hai người chụp chung. Một tấm ảnh chụp riêng cũng không có. Cố Uyên Đình kìm chế Kaiota CS động xé rơi album. Hắn phát hiện ý nghĩ mình muốn xem album là sai lầm buồn cười. Tổng cộng cũng không bao nhiêu tấm hình. Tô Ý Nhiên rất nhanh đã lật hết. Cậu chưa hết thòm thèm. Chúng ta khi đó thật là ít ảnh. Nhưng đáng tiếc lúc đó không có điện thoại di động. Cậu nói điện thoại thông minh. Cậu đang xem lại. Từ sau lật về phía trước. Cố Uyên Đình không có cách nào tiếp tục nhịn. Duỗi tay cầm album trong tay cậu. Khép album lại. Doạt. Một tiếng ném nó qua một bên. Tô Ý Nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Lại bị Cố Uyên Đình đột nhiên ôm lấy. Dùng sức giống như là muốn ấn cậu vào trong thân thể. Cố Uyên Đình ôm Tô Ý Nhiên thật chặt. Cảm thụ cảm giác trong lòng. Hắn vùi đầu trong hõm cổ Tô Ý Nhiên. Hít một hơi thật sâu mùi thơm sạch sẽ chê y người cậu. Chuyện đã qua. Ít nhất, hiện tại, cậu thuộc về hắn. Hắn không chắc chắn mà an ủi mình. Cửa hàng bánh ngọt nhất thính của Tô Ý Nhiên vào hôm nay. Chính thức bán đồ ngọt đặc sắc. Một mùa này đồ ngọt đặc sắc chủ yếu là bánh sữa đậu nành hộp. Còn bánh cheese chanh sữa tươi. Cùng với bánh đậu cầu vồng cậu nghĩ ra. Tuyên truyền bằng giấy và qua mạng. Bánh sữa đậu nành chiếm cứ vị trí trung tâm. Tô Ý Nhiên đổi mới thông tin ở website chính thức. Nick WeChat công chúng. Weibo cửa hàng. Đề cử ba đồ ngọt đặc sắc này. Đồng thời tỉ mỉ giới thiệu chê y website cửa hàng đồ ngọt. Ghi chú bánh sữa đậu nành hộp và bánh cheese chanh sữa tươi là chủ tiệm học. Sếp Oa. Bánh đậu cầu vồng là tự mình chủ tiệm nghiên cứu phát minh. Hy vọng mọi người thích. Chê y Weibo những người ái mộ đều cảm thấy rất hứng thú với ba đồ ngọt mới mẻ độc đáo này. Rất nhiều người thích đồ ngọt Forward Weibo. Dồn dập thảo luận. Ngày đầu tiên quảng bá đồ ngọt đặc sắc. Được khen ngợi rộng rãi. Bánh sữa đậu nành hộp rất nhanh bán hết. Bánh cheese chanh sữa tươi và bánh đậu cầu vồng chỉ bán hơn một nửa trước 3 giờ chiều. Tô Ý Nhiên chuẩn bị thuê một ít thủy quân. Để thủy quân ngụy trang thành người qua đường tuyên truyền ba loại đồ ngọt đặc sắc này ở mục Mỹ thực chê y diễn đàn bản địa. mục mỹ thực ở Tieba. Đồng thời, cậu dự định 2 ngày sau livestream làm bánh sữa đậu nành hộp và bánh cheese chanh sữa tươi. Bởi vì là đồ ngọt đặc sắc mới ra, cân nhắc tính bảo mật và tính cạnh tranh, cậu dự định chỉ làm non nửa quy trình lúc trước, đem thành phẩm cuối cùng cho khán giả xem. Cách làm hoàn chỉnh thì chờ thời cơ livestream lại. Mặt khác, còn phải liên hệ sớm trước khi livestream, mua hot search, bánh sữa đậu nành hộp. Kế hoạch mua livestream xế chiều hôm đó hot search, giá cả thấp hơn so với buổi tối. Cũng không cầu danh lợi, có thể xếp sau hot search là được. Tôi ý nhiên nghĩ này đó, thấy lúc này trong cửa hàng nhàn rỗi, bắt đầu tiến hành livestream ngày hôm nay. Livestream hơn 1 giờ, cậu làm xong 2 món đồ ngọt, lại trao đổi một chút với khán giả trong bình luận, trả lời một vài vấn đề. Tuyên bố kết thúc, thấy streamer muốn đi nhanh như vậy, bình luận dồn dập không muốn. Muốn cậu stream thêm chút nữa, mắt đẫm lệ nhìn nhất nhất. Cậu stream thêm chút nữa, nghẹn ngào gào khóc, tôi chưa ngắm nhất nhất đủ. Ngày hôm nay chỉ stream 1 tiếng à QAQ. Ngày hôm nay không có thính thính cùng nhất nhất sâu ân ái. Không bị thức ăn cho chó lung tung vỗ chê y mặt đều cảm giác không thích ứng. Không thích ứng. 1. Lẽ nào tôi là em à, đột nhiên sợ sệt, không nỡ lòng bỏ đi. Mắt đẫm lệ cầu tiếp tục stream QAQ. Livestream đến bây giờ, khán giả cũng biết hai chữ. Nhất thính, là lấy hài âm trong tên cậu và anh Đình. Dồn dập tỏ vẻ hóa ra từ đầu tới đuôi đều là một bát thức ăn cho chó. Không chỉ có lấy nickname gọi cậu là Nhất Nhất. Sau đó còn lấy nickname cho anh Đình là Thính Thính. Tôi ý nhiên nghĩ đến cậu trêu ghẹo mà gọi anh Đình là Thính Thính bảo bối. Anh Đình một mặt cứng ngắc hơn nữa còn hơi đỏ mặt. Không nhịn được buồn cười. Cậu đang định tắt, đột nhiên nhìn thấy bình luận lướt qua một câu, rất muốn nhìn xem tiệm của Nhất Nhất. Có thể livestream nhìn một chút không? QAQ, sau khi có bình luận này, bình luận phía sau dồn dập cùng theo. Đều là muốn nhìn cửa hàng, hiếu kỳ cửa hàng, cầu livestream cửa hàng. Lít nha lít nhít quét cả màn hình. Tô ý nhiên suy nghĩ một chút. Hiện tại trong cửa hàng không có mấy khách. Ngược lại cửa hàng cũng không lớn. Cho bọn họ xem một chút vậy. Cậu chỉ đăng ảnh cửa hàng lên Weibo ở bài đăng đầu tiên. Sớm cũng đã bị trôi xuống dưới cùng trang Weibo. Có rất ít fan lội xem. Bọn họ bây giờ hiếu kỳ cũng bình thường. Tô ý nhiên cầm camera, nhắm ống kính ngay bên ngoài. Cũng lấy điện thoại di động bên cạnh tới, để tiện nhìn câu hỏi trong bình luận. Lần đầu tiên cậu livestream đã mua camera chuyên nghiệp để livestream. Điện thoại di động chuyên môn dùng để xem bình luận. Cậu trước tiên cho khán giả tùy tiện nhìn một chút bố trí hậu đài. Lại đi ra hậu đài, cho khán giả nhìn xem khu quầy hàng bên ngoài, khu triển lãm, ghế dài khu và khu chức năng. Còn có đủ loại đồ ngọt bán trong cửa hàng. Thỉnh thoảng giới thiệu hai câu. Ống kính quét đến khu ghế dài, cố ý xoay góc nhìn, tránh khỏi hai bàn khách khu ghế dài vào ống kính. Cậu chỉnh góc độ camera nhắm ngay cảnh trong cửa hàng. Sau đó xem bình luận chê y điện thoại di động. Chọn lựa câu hỏi, cửa hàng cách điệu ghê. Ngắn gọn thanh tân, nghệ thuật, rất có cảm giác, yêu yêu. Rất thích loại phong cách này QAQ, khu chức năng dùng làm gì thế? Cảm giác đồ ngọt trong quầy triển lãm đều cực kỳ ngon. Nước miếng ào ào ào, sau này Nhất Nhất sẽ livestream hết thảy đồ ngọt trong cửa hàng sao? Cách màn hình cũng có thể ngửi thấy trong cửa hàng tràn ngập vị ngọt. Tô ý nhiên chọn lấy mấy câu hỏi trả lời. Lúc này nhìn thấy một bình luận không bình thường lướt qua, chỉ có tôi chú ý tới cây xanh trong cửa hàng của Nhất Nhất sao? Dường như tôi thấy được một chậu rau xà lách, tôi cũng chú ý tới, là tôi hoa mắt hả? Tôi còn nhìn thấy một chậu cải bó xôi. Bình luận thật nhanh lướt qua. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này. Tô Ý Nhiên lúng túng. Lúc mới mở cửa tiệm, cậu rời mấy chậu cây xanh hoa cỏ dư thừa trong nhà đến đây. Bởi vì lúc thường chê y ban công trong nhà có rau dưa. Không chú ý rời hai cây rau ăn lại đây. Đơn giản lẫn trong đám cây xanh. Ngụy trang chúng nó cũng là cây cành. Rau xà lách lớn nhanh. Lúc thường buổi trưa ở trong cửa hàng gọi thức ăn ngoài. Cậu còn có thể hái rau xà lách ăn kèm. Chậu rau xà lách kia vốn có 4 cây. Cậu đã ăn 1 cây. Không nghĩ tới mắt dân mạng nhạy như vậy. Nhanh như vậy đã phát hiện. Cậu ho khan một cái. Trả lời bình luận. Lúc thường không có chuyện gì thì trồng rau ăn chơi. Tiện tay nên trồng. Trong bình luận cười vang, tôi lần đầu tiên thấy streamer trồng rau ăn trong cửa hàng. Làm tôi cười chết. Làm tôi cười chết 23.333 họa phong thanh kỳ ghê. Nhất nhất cũng không phải lần đầu tiên họa phong thanh kỳ. Mỗi ngày đều phải pha nước kỳ tử uống các cô quên mất ASSSSSS. Lần trước Mỹ còn nhìn thấy trong ly của Nhất Nhất có sâm Mỹ. Nhất Nhất dưỡng sinh. Danh bất hư truyền, ha ha ha ha, trồng rau lại còn dưỡng sinh. Nhất Nhất đây là trải qua sinh hoạt người lớn tuổi sao? Tô Ý Nhiên, khán giả thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Tô Ý Nhiên thấy họ đang bình luận hăng say. Dáng vẻ rất vui vẻ. Không nhẫn tâm lập tức tắt. Tùy ý họ bình luận một lát. Không nghĩ tới thời gian một phút chốc như vậy. Bình luận càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ tăng cao, người xem vào phòng stream cũng càng ngày càng nhiều, chờ chút. Các cô xem quầy hàng, không đành lòng nhìn thẳng. JPG, tôi cũng nhìn thấy. Vẫn luôn ngại nói, Mỹ đã sớm muốn nói 233.333. Cái vật xấu xí chê y quầy là cái gì thế? Hoàn toàn không hợp được không? Trong bình luận rất nhanh thảo luận. Vật xấu. Chê y quầy, Tô Ý Nhiên vội vã giải thích. Khụ khụ, đây là vật biểu tượng trong cửa hàng. Tượng gỗ thủ công tự chúng tôi làm. Khác hai chữ Nhất Thính nghệ thuật. Còn rất xấu manh nhỉ, ha ha ha ha, manh chỗ nào? Tôi đã sắp không biết cái chữ manh này, hóa ra là hai chữ hả? Mị còn tưởng rằng là một con động vật kỳ quái, che mắt. Xưa nay chưa từng thấy tượng gỗ xấu như vậy, ha ha ha ha, hình thù kỳ quái siêu siêu vẹo vẹo. Làm tôi cười chết, Mị còn tưởng rằng là một gốc cây hải sâm, tưởng bạch tuộc đi ngang qua. Tô Ý Nhiên, này, mọi người, tôn trọng chút được không? Lúc này có người chuyên nghiệp nói một câu, chờ chút. Tôi không nhìn lầm, đây là gỗ hoàng đàn hả? Còn là tử du lê cực phẩm nhất. Có bạn chê y mạng hiểu sơ một, hai vật liệu gỗ, đây không phải là tử đàn à, rất giống tử du lê. Bình luận vừa nãy nhận lầm hả, không? Nhà tôi làm đàn hương mấy chục năm, không thể nhận sai. Vân gỗ của tử đàn tương đối mơ hồ. Vân gỗ của hoàng đàn nhà streamer vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối là loại gỗ tử du lê cực phẩm nhất. Giá thị trường đã bán đến nửa cân 450.000. Xem tạo hình tượng gỗ thủ công nhà streamer, tính cả hư hao ít nhất hơn 2 cân, tổng cộng chừng 200.000 tuyệt đối là có. 40.000 NDT, 135, 754 triệu đồng Việt Nam. 50.000 NDT, 169, 693 triệu đồng Việt Nam. 200.000 NDT, 678. 773 triệu đồng Việt Nam. Một bình luận siêu dài lướt qua, dừng lại trong màn hình một quãng thời gian. Bình luận chấn kinh rồi. Tô Ý Nhiên cũng chấn kinh rồi. Cậu cứng đờ quay đầu, nhìn tượng gỗ xấu xí tùy tiện để chê y quầy. Không đáng chú ý. 200.000. Cố Uyên Đình, cách chương.